Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 114, Trọng Tra Ngỗi Gia. 1. Nơi này còn có cái điển tịch, A-tu-la trời sinh đa nghi, đại thần thế là nói với bọn họ, Long Vương cái đuôi tương đối tốt, A-tu-la nhóm nghe xong, để cho chúng ta cầm Long Vĩ, trong đó tất có gian trá. Bọn họ thế là quả quyết cự tuyệt. Chúng ta muốn cầm Long Đầu. Vì lẽ đó phân công xác định Thiên Thần tộc cầm Long Vương phần đuôi, mà A-tu-la tộc cầm Long Vương đầu. Nhưng thực tế thao tác, bởi vì thân thể nhận vặn rào, Long Vương miệng bên trong một mực thống khổ phun ra độc vụ. Vì lẽ đó A-tu-la bị giặc gần chết, mà Thiên Thần tộc đâu, bọn họ cầm Long Vĩ. Long Vĩ nhất động tựu chiêu vân dẫn phong, vừa mát lạnh vừa ướt nhuận, làm việc cảnh vật chung quanh lý tưởng cực kỳ. Cứ như vậy, tại Thiên Thần cùng A-tu-la nỗ lực xuống, tòa kia đại sơn động, nhũ hải bên trong bảo vật cũng đều từ đáy biển bị khuấy động đi lên. Nhưng làm bất tử cam lộ xuất hiện lúc, đại thần cùng Thiên Thần tộc liên hợp, đại thần hóa thành mỹ nữ khiêu vũ. Hấp dẫn A-tu-la chú ý lực, mà Thiên Thần tộc lại đem cam lộ đoạt đi. A-tu-la bị triệt để lừa gạt, bọn họ xuất công xuất lực không nói, sau cùng lại chẳng được gì. Từ đó lại bắt đầu cùng Thiên Thần tộc vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh. Nếu như truyền thuyết là có thật, như vậy xem ra A-tu-la mặc dù bạo lực, nhưng coi như người thành thật. Người thành thật còn có thể tiếp cái bàn. A-tu-la liền bàn đều không tiếp đến, trách không được từng cái nổi giận đùng đùng, ngẫm lại nhũ hải quấy nhiễu thần thoại, nhìn lại trước mắt hoa man, khoan hãy nói, nàng cái này tính cách, đảo theo A-tu-la không có sai biệt, ta không khỏi có chút đồng tình nàng, có thể là, nghe nàng giọng nói chuyện, lại hoàn toàn không đáng đồng tình, vì lẽ đó, các ngươi nhân loại A. Mỗi ngày đều muốn câu tâm đấu giác, dạng này cũng có chỗ xấu. Cái kia chính là nhất định phải hao phí rất tốt đại thành bản đi thành lập tín nhiệm lẫn nhau. Bởi vì mỗi người đều có thể nói dối, mỗi câu chuyện cũng có thể là không phải thật sự chuyện. Mỗi sự kiện cũng có thể là có mục đích khác, không giống chúng ta A-tu-la, yêu quý tự yêu quý, hận thì hận, cho nên chúng ta phá án cũng đơn giản. Hỏi ra trực tiếp phán án là được rồi, bởi vì có thể nói dối A-tu-la thực sự quá ít. Ta cuối cùng minh bạch, trách không được ngươi phán án như thế thô phóng, hóa ra là có xã hội căn nguyên. Đó là đương nhiên, liền lấy thượng vệ dân bản án mà nói a các ngươi vì cái gì không tiếp tục tra một chút ngỗi ra. Lão Trạch đâu, hung thủ mặc dù có thể che giấu gây án thủ đoạn, cũng có thể che giấu người chết thi thể, nhưng hắn không che giấu được này tòa nhà âm trầm khí tức a. Nơi đó âm khí nặng như vậy, khẳng định có vấn đề a. Âm khí, ngươi nếu là theo người khác giải thích âm khí chuyện này, người khác sẽ nói ngươi là mê tín, các ngươi nhân loại không nhìn thấy, vì lẽ đó liền nói không có căn cứ. Trong mắt của ta, âm khí lại là rất cụ thể, rất tốt khách quan đồ vật. Hoa man xa xa chỉ ngỗi ra Lão Trạch phương hướng nói. Từ nơi này nhìn sang, cái kia tòa nhà trên không có một tầng màu xám trắng khói bụi. A-tu-la nhóm cho rằng, có tội ác địa phương, liền sẽ có loại này khói bụi tồn tại. Vì lẽ đó ngươi muốn tiếp tục dò xét một chút ngỗi ra Lão Trạch. Đúng a, mỗi người phá án phương thức không giống nhau. So sánh lãnh cảm, ta thủ đoạn có nhiều lắm. Vâng, ngươi có 100 loại tra án thủ đoạn sao 100 loại không thực dụng thủ đoạn. Hoa man đi, vào vân đường trấn kết quả, chính là nàng hoàn toàn cải biến thẩm dụ sớm định ra kế hoạch. Bắt đầu một lần nữa nhặt lên chính mình quen thuộc những phương pháp đó đến tra án. Nhưng ta cũng không muốn trực tiếp ngăn cản nàng. Dù sao giữa người và người vốn là có cá tính hóa khác biệt. Hết lần này tới lần khác hai nàng bản thân cũng đều là cá tính càng rõ ràng nhô ra cá thể. Càng quan trọng hơn là, các nàng một cái là người, một cái là Atula. Cái này theo trên căn bản liền quyết định nàng hai theo suy nghĩ hình thức đến phương thức hành động. Tất nhiên tồn tại to lớn sai lầm. Ta bồi tiếp nàng đi vào ngỗi gia lão trạch trước cửa. Theo hôm qua khác biệt, trên cửa nhà đã bị cảnh sát dán lên giấy niêm phong. Hoa Man đương nhiên không cảm thấy cái này có cái gì trọng yếu. Cũng may tại nàng đưa tay đi xé giấy niêm phong thời điểm, ta kịp thời ngăn trở nàng. Chúng ta có cái khác có thể đi vào viện phương pháp sao? Ta nói, cảnh sát dán lên cái này, tự là không đồng ý người khác tùy tiện vào đi phá hư hiện trường ý tứ. Có a, nhìn ta nhất quyền đem bức tường này đập nát. Ta tranh thủ thời gian lại ngăn lại nàng. Ta nói là, chúng ta có thể nhảy vào đi sao? Hoặc là có cái khác không phá hỏng nơi này biện pháp. Dạng này người khác tự sẽ không biết chúng ta tại trong sân. Dạng này a, này đơn giản hơn. Nàng vỗ vỗ bả vai ta. Sau đó bỗng nhiên nhấc lên. Ta cảm giác tật phong quét mắt. Tranh thủ thời gian nhắm lại hai mắt. Chờ lần nữa mở ra trước mắt. Hai ta đã bị tại trong sân. Nhanh như vậy. Ta tán thán nói. Hắc hắc. Đó là đương nhiên. Ta là người như thế nào? Ta cũng không phải người. Nàng dương dương đắc ý. Lời này làm sao nghe vào như thế khó chịu đâu. Hắc hắc. Có lúc. Sự thật tự là kỳ quái. Cũng là bởi vì cho rằng sự thật nghe khó chịu. Vì lẽ đó nhân loại mới có thể phát minh nói dối loại vật này đi. Nghe người như thế một giải thích, hình như có chút đạo lý. Ta không thể không gật đầu nói phải. Trong sân đại khái tình huống còn cùng giống như hôm qua. Cảnh sát đã bị dùng bột màu trắng buộc vòng quanh đại lớn nhỏ tiểu rời đi căn cứ chính xác vật hình. Dáng, Hoa Man đi lại nhẹ nhàng đi đến dưới tán cây hòe. Đưa cái cổ hướng đào được nói hố sâu nơi đó nhìn xem. Sau đó lại dùng sức hút lấy mũi. Ngươi còn có thể nhớ kỹ thượng vệ dân mùi vị sao? Ta hỏi, có thể ngược lại có thể. Nhưng là hôm nay so với đêm hôm qua khí trời mùi tựu phai nhạt tốt nhiều. Lại muốn tìm hắn thi thể sớm liền không khả năng chủ yếu còn có. Hắn thi thể đã bị phân giải. Nàng nhìn xem chung quanh, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào ngỗi gia chính phòng vị trí. Ta hôm qua ngay tại trên cây nhìn cái này mấy gian phòng. Các ngươi hôm qua vào xem đi, không cảm thấy nó cũng rất tốt quái dị sao? Không người ở lão trạch tử đều rất tốt quái dị, không riêng gì không người ở a. Hoa Man nhìn xem ta, sau đó chỉ trong sân bị đào mở địa đạo hỏi. Ngươi cho rằng nhà bọn hắn đào như vậy một đầu nói muốn làm gì? Chẳng lẽ chính là vì trốn tránh phỉ hoạn sao? Mà nếu như khai đào như vậy một đầu địa đạo, khối đất lượng khẳng định rất lớn. Ngươi nói thôn trấn bên trên người làm sao hội không biết đâu? Đây chẳng qua là trước kia người biết đi. Nhân loại thọ mệnh so với Atula ngắn đến nhiều. Khả năng qua mấy đời người về sau tựu chậm rãi đều quên. Khả năng đi, Hoa Man nói đi đến chính. Phòng phía trước, một tiếng cọt kẹt tự đẩy cửa ra. Trước đó nói với mọi người qua. Chính phòng hết thảy có 5 gian. Ở giữa là nhà chính. Đồ vật hai bên đều có 2 gian phòng. Khi đó thời gian vội vàng. Ta cùng Lâm Anh chỉ đi xem qua phía đông một gian phòng ốc. Mà Tiểu Dư cùng Thi Liên đi xem phía tây gian phòng. Ta nhớ đến lúc ấy còn hỏi Tiểu Dư phía tây gian phòng phát hiện cái gì. Nhưng nàng chỉ là kể câu, chờ một chút nhỏ lại nói. Còn sườn đông đệ nhất ở giữa bên cạnh phòng. Ta cùng Lâm Anh còn tại bên trong để đó một cái kiểu cũ trong tủ treo quần áo phát hiện một cái kỳ. Quái mật mã hòm gỗ lớn. Khi đó không thể giải khai mật mã. Còn nữa cảnh sát thăm viếng dò xét không người ở lại dân cư. Cũng không tốt một mình mở ra nhân ra cái dương. Về sau tại trong sân phát hiện địa đạo. thì càng không ai lo lắng chiếc kia hòm gỗ lớn. Vì lẽ đó, sao không để Hoa Man vụng trộm mở ra, nhìn xem hòm gỗ bên trong đồ đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?